Chương 1935, thẹn thùng Ngưu Đại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngưu Đại ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mặt khác một mảnh đại lục thế mà cũng là rách nát như vậy nát. Nàng vốn cho rằng mặt khác một mảnh đại lục đoán chừng rất không tệ đâu. Hắn thở dài nói, nguyên lai bên kia kém như vậy, khó trách các ngươi cũng nghĩ như vậy trở về. Lưu Phong cười cười, nhấp miệng khô rượu nho trắng, nói, có cơ hội ngươi cũng có thể đi qua nhìn một chút. Ngưu Đại không chút do dự lắc đầu, nói, vẫn là không được, ta cảm thấy Hải Diêm Thành rất tốt. Ni Khả che miệng cười cười, trêu chọc nói, ta xem đại ca là không muốn đi loại kia phá địa phương đi, dù sao Hải Diêm Thành thế nhưng là có ngươi ưa thích người. Ngưu Đại mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng nói, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ni Khả cu nở dê đi theo nhấp một miếng làm rượu nho trắng, mỉm cười nói, ta có hay không nói lung tung, đại ca ngươi tự mình rõ ràng. Lưu Phong nghe đến đó đến lòng hiếu kỳ, liền hỏi, ồ Ngưu Đại ngươi có ưa thích người? Ngưu Đại bị hỏi lên như vậy đỏ mặt đến nhanh hơn, hắn ấp úng nửa ngày, gật đầu nói, đúng thế đúng vậy bệ hạ, ta đã có ưa thích người. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, thả tay xuống bên trong rượu nho chén, hỏi, vậy nhưng đổi tới người ta nữ hải tử sao? Ngưu Đại có chút ngượng ngùng, cùng hắn trong ngày thường ngạnh hán hình tượng hoàn toàn không đồng dạng. Hắn bưng lên rượu nho chén đột nhiên uống một ngụm làm rượu nho trắng, lấy dũng khí gật đầu nói, đúng vậy, bệ hạ, nhóm chúng ta đã ở cùng một chỗ. Vậy cái này là chuyện tốt ta, tại sao muốn đỏ mặt ta? Thật thay ngươi cảm thấy vui vẻ. Lưu Phong giơ tay lên bên trong rượu nho chén. Phải biết Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam bọn hắn một người nhà cũng đang vì mình hiệu lực, một mực kính dâng lấy tự mình thời gian. Chưa từng có nhìn thấy bọn hắn yêu đương hay là kết hôn, vẫn luôn tại tận tâm tận lực làm việc. Hiện tại tốt, biết được đối phương có ưa thích người còn tại cùng một chỗ, kia phải thay hắn chúc mừng một cái. Ngưu Đại cu nở dê vội vàng bưng lên rượu nho chén, hai cánh tay cầm, đầu có chút thấp, cung kính nói, tạ bệ hạ. Lưu Phong nhẹ nhàng nhấp một miếng liếc rượu nho, hiếu kỳ nói, nàng là nơi nào người đâu? Nhân tộc vẫn là tinh linh, hoặc là thú nhân? Ngưu Đại lúng túng gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, nàng là một tên tinh linh tộc thiếu nữ, là theo trường thành tới. Trước kia hai người bọn họ yêu đương hẹn hò cũng không có người sẽ nói cái gì, hai người bọn họ vẫn luôn rất thiên tĩnh. Hiện tại đột nhiên bị đã hỏi tới phương diện này sự tình, hắn khó tránh khỏi có chu tờ xấu hổ, tăng thêm đây là hắn lần thứ nhất yêu đương. Mà lại hỏi đối phương vẫn là quốc vương bệ hạ, hắn khó tránh khỏi có chu tờ ngượng ngùng, cùng trong ngày thường cởi mở hình tượng hoàn toàn tưởng như hai người, nhìn xem ngược lại là thật buồn cười. Lưu Phong lông mày dẫm bước lên, hiếu kỳ nói, ồ là Trường An Thành đi qua sao? Để cho ta đoán xem, là theo Trường An Thành biển quá khứ bờ thành du lịch bị ngươi gặp phải sao? Ngưu Đại lắc đầu, mặt vẫn là vô cùng đỏ, liền cung đít khỉ, ấp úng nửa thiên tài nói, nàng là lớn đại kịch viện người. Hắn nói xong câu đó lập tức cúi đầu xuống, bưng làm rượu nho trắng lại uống một ngụm, mắt trần có thể thấy mặt của hắn đã đỏ đến mang thai nơi đó. Ha ha ha, tốt, kia thật là quá tốt rồi, đại kịch viện người liền dễ làm nhiều. Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục hỏi, nàng là đại kịch viện ai đây? Khó nói là Trường An Thành chi tinh sỉ vợ sao? Thật sao là sỉ vợ sao? An Lị phá lệ kích động, dù sao đối phương là nàng tốt bằng hữu, vậy ngươi cần phải hảo hảo đối nàng. Đúng thế, sỉ vợ là ta tốt bằng hữu, nếu để cho ta nghe được nàng không vui vẻ, dù là ngươi là Ni Khả đại ca, ta cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi. Mina đột nhiên chính nghĩa lâm nhiên bắt đầu. Dù sao trước đó ở bên ngoài lang thang thời gian, sừng hiệu mẹ liền cùng miêu nhị nương nàng nhóm liền tạo thành rất thâm hậu hữu nghị. Ngưu Đại một thời gian lung túng, thả tay xuống bên trong chén rượu, thản nhiên nói, không phải xỉ vợ tiểu thư nàng xinh đẹp như vậy, ta cũng không dám theo đuổi nàng. Úc không phải xỉ vợ sao? Ta còn tưởng rằng là nàng đâu, đã không phải nàng, sẽ là ai? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Là Hà, ta đã cùng với nàng quan hệ qua lại một đoạn thời gian. Ngưu Đại nói đến tự mình ưa thích người lại đỏ mặt. Lưu Phong chuyển động một cái con mắt màu đen, suy tư một cái mở miệng nói, Úc Nguyên Lai là nàng, tinh linh thiếu nữ hả, Đu Nờ Dê, ta nhớ được nàng. Ta Cu Nờ Dê có ấn tượng, dung mạo của nàng Cu Nờ Dê rất xinh đẹp à, khó nói ngươi cảm thấy nàng không xinh đẹp không an lị một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Nguyên Lai ngươi cảm thấy sỉ vợ tương đối xinh đẹp, hà không xinh đẹp đúng không mỉn nạ Cu Nờ Dê đi theo lẫn vào. Ha ha ha đại ca, ta xem ngươi bây giờ làm sao bây giờ. Ni Khả cũng bị chọc cười. Ngưu đại không chút do dự lắc đầu đầu, giao cùng chống lúc lắc, vội vàng giải thích nói, không không không không phải như vậy. Ồ không phải như vậy kia rốt cuộc là thế nào dạng đây nhóm chúng ta vừa mới hỏi ngươi có phải hay không si vơ. Sau đó ngươi trả lời nàng xinh đẹp như vậy, làm sao có thể mỉn nạ hai con mắt híp lại, tiếp tục nói. Vậy theo ngươi ý tứ của những lời này nói đúng là Minh Hà không xinh đẹp rồi Miêu Nhĩ Nương chính là như vậy, tương đối ưa thích tham gia náo nhiệt, gặp được một chút sự tình liền rất ưa thích nói đùa đối phương. An Lị trọng trọng gật đầu, Cu Nở Dê đi theo phụ hòa nói, ngươi xong, ta cùng Hà cũng rất quen biết, ta chờ một cái nhất định phải đi nói cho nàng biết. Không sai, ngươi lại dám ghét bỏ ta bằng hữu không đẹp. Ta Cu Nở Dê nhất định phải nói với nàng, cơm nước xong xuôi ta liền đi tìm nàng. Đế Ti Cu Nở Dê đi theo lẫn vào. Các thiếu nữ mỗi một lần đều là dạng này, nhàm chán thời điểm cũng rất ưa thích cầm đối phương nói đùa. Hiện tại rốt cục có một chút mới đồ vật có thể nói, còn không nắm chặt thời gian làm ồn ào. Không phải, không phải, Mìn Nạ tiểu thư, An Lị tiểu thư, Đế Ti tiểu thư. Các ngươi tất cả đều hiểu lầm, Hà Hà Cu Nở Dê rất xinh đẹp, nàng nàng thật rất xinh đẹp. Ngưu đại sốt ruột đến cả người ngữ không, thứ tự. Ha ha ha, các ngươi nhanh đừng làm rộn hắn, lại nháo hắn thật muốn tưởng là thật. Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi về sau là thế nào dự định? Ngưu đại lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhưng không có nghĩ tới điểm này, cái biết rõ hai người cùng một chỗ rất vui vẻ. Mỗi ngày có thế gặp mặt liền không tệ, cũng không có đi nghị phương diện này sự tình. Hắn suy tư thật lâu, mở miệng nói, ta muốn cho nàng một ngôi nhà. Lưu Phong hài lòng gật đầu, đặt chén rượu xuống nói nghiêm túc, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta ủng hộ ngươi. Ngưu Đại lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, một thời gian không biết rõ nên làm cái gì, hỏi, bậy hạ, thế nhưng là ta Lưu Phong đương nhiên biết rõ đối phương nghĩ cái gì. Đơn giản chính là Hải Diêm Thành sự tình. Đối phương vẫn có chút rất không yên lòng Hải Diêm Thành, coi là kết hôn liền đối Hải Diêm Thành là phi thường không chịu trách nhiệm một loại hành vi. Không sao, cái này ta đến an bài. Lưu Phong mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lực.